Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, thứ 547 chương nhân hòa tâm linh như nhau Mỹ tương đương. Hắn rõ ràng có thể ăn một loại nhỏ trọng lực cảm ứng bom. Chỉ cần một cước dẫm đi xuống, liền sẽ lập tức bạo tạc, đến lúc đó ta bị nổ thành trọng thương hoặc là thẳng thắn tử. Trên đảo loạn thành một đoàn, hắn muốn làm cái gì cũng không người hội ngăn trở, Lạc Lạc không muốn đả thương người. Có đảm có mưu có bản lĩnh, lại thủ đoạn ôn hòa, lại làm ra nguy hiểm như vậy được quả thực là liều mạng chuyện. Giải thích duy nhất, chính là hắn muốn ngăn cản ta vào cửa, bởi vì bên trong cánh cửa có không thể để cho ta phát hiện sự vật mộ cái Mỹ Nam mặc dù còn đang sông gạch dưới động không bình tĩnh trạng thái. Nhưng vẫn là đâu vào đấy nói ra chính mình phân tích quá trình. Lãnh Viêm vừa mới tống Nhan Hề Văn và hắn tiểu bạn gái lên phi cơ ly khai. Trở về phục mệnh thời gian, vừa lúc nghe thấy đoạn này nói, hắn không khỏi cảm khái. Thiếu gia ngươi quá thông minh, mộ cái Mỹ Nam bình tĩnh nhất câu môi. Đã nói rồi, chúng ta và tâm linh như nhau Mỹ, Lãnh Viêm và Kỳ An Trần. Nhan Hề Văn bọn họ rời đảo thời gian, ngồi chính là Sở Mộ Phong chính mình tư nhân máy bay. Cơ thượng sở hữu nhân viên công tác đều là Sở Mộ Phong thủ hạ của mình. Không ai để lộ tiếng gió. Trên đảo không ai biết đã từng có thần thông người của tổ chức ẩn vào trên đảo. Còn một điểm xử phạt cũng không thụ, cứ như vậy bị Sở Mộ Phong đưa đi, đồng dạng tại đây trễ biến mất. Còn có Triệu Thuyết Tùng tâm tâm niệm niệm cái kia băng sơn đại mỹ nữ. Bất quá Triệu Thuyết Tùng hiện tại cũng không dám cùng Sở Mộ Phong loạn yêu cầu cái gì. Còn tưởng rằng là Sở Mộ Phong đem người đưa đi, hỏi cũng không dám nhiều hỏi một câu. Ngày hôm sau, Lãnh Viêm đối đại gia tuyên bố, lần này Nhan Hề Văn sự kiện, là Sở Mộ Phong cố ý an bài, muốn kiểm tra trên đảo mọi người phản ứng mà thôi. Mọi người đều không minh bạch hắn muốn kiểm tra thế nào. Thế nhưng tất cả đều tiếp thu này thuyết pháp, bởi vì dù sao hoa lạ mạch suy nghĩ, bọn họ sẽ không hiểu. Trận này náo được lòng người bàng hoàng phong gạch dưới ba. Cứ như thế trôi qua, về phần Nhan Hề Văn cái kia muốn thoát ly thần thâu tổ chức tiểu bạn gái. Bị Sở Mộ Phong giới thiệu đến Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm đi. Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm mặc dù không cần trộm đông tây. Nhưng bọn hắn cần sở hữu loại hình thiên tài, như là Nhan Hề Văn tiểu bạn gái loại này dốc lòng với đối phó các loại cơ quan người. Bọn họ cũng thập phần hoan nghênh, cho nên trước khi rời đi, Nhan Hề Văn thiên ân vạn tạ, mang tiểu bạn gái đi Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm đưa tin sau. Liền lập tức gọi điện thoại, cùng phụ thân hắn nói chuyện một lần. Ở Nhi Tử và Kỳ An Trần song trọng nỗ lực hạ. Nhan và An cũng rốt cuộc thỏa hiệp, mỗi ngày đến tìm Kỳ An Trần đưa tin, nỗ lực cùng này kỳ thực tính chính mình cháu dâu người quen thuộc khởi đến. Bất quá hắn thủy chung kéo không dưới đến mặt, cũng không có thói quen như vậy có thân tình vị cuộc sống. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, mỗi ngày chính là một bụng khó chịu theo Kỳ An Trần mắt to chừng mắt nhỏ. Thẳng đến có một ngày, hắn nhìn thấy Kỳ An Trần cùng Sở Mộ Phong chơi cờ. Hai người kia ngoạn được náo nhiệt, lại không dẫn hắn ngoạn. Nhan và An thấy tay ngứa, liên tiếp mấy ngày sau, rốt cuộc cũng không nhịn được, chủ động kéo Kỳ An Trần cùng hắn chơi cờ. Tục ngữ nói vật họp theo loài, người lấy đàn phân, dạ viên kỳ thực còn có không ít tượng Nhan và An như vậy. Kỳ thực thuộc về cũng không thể nói rõ là người xấu. Chỉ là từ nhỏ liền bị dạ viên quy củ tẩy não. Chợt vừa nhìn thập phần ghét thập phần lôi người mà thôi. Bọn họ cùng Nhan và An giao hảo, ở Nhan và An kéo hạ, cũng dần dần cùng Kỳ An Trần quen thuộc khởi đến. Trên đảo càng lúc càng có ra bộ dáng, ngày cũng càng lúc càng nhàn nhã tự tại. Thế là Kỳ An Trần gặp một bi kịch. Hết chương.